Sử thụ ngự phu, chương 37, góc truyện audio.com, không khí tức thì trở nên ngưng trọng, ngay cả ba người xem náo nhiệt cũng đều hơi chút thu liễm. Vợ chồng Đông Phương Mặc ôm Tiểu Tinh Thiên vào lòng, Tinh Thiên chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu, đối hết thảy rất là tò mò. Chuyện gì? Nãi nãi bưng chén trà lên, hỏi. Ngọc Nhi cùng An Chữ đã nguyện tư định cả đời, thỉnh nãi nãi đồng ý, Đông Phương Ngọc vi quỳ, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không hề sợ hãi. Ba, nãi nãi đặt mạnh chén trà lên bàn. An Chữ cũng ngẩng đầu thẳng tắp đối diện đương gia nãi nãi. Hai người các ngươi đều là nam tử, nãi nãi nghiêm mặt nói. Chúng ta biết, Đông Phương Ngọc đáp, hai người các ngươi là huynh đệ. Nãi nãi nói tiếp, chúng ta biết, Đông Phương Ngọc đáp, luận bối phận, hai người các ngươi còn là thúc chất. Nãi nãi còn nói, cho nên chúng ta cũng không làm phức tạp như vậy à. An Chữ mở miệng, dù sao ta cùng Ngọc ca ca cái gì nên làm cái gì không nên làm đều làm cả rồi. Ba người kia cho dù muốn nghiêm túc hữu lễ, nhưng mà nhịn cười thật sự rất vất vả a, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nãi nãi cũng là vừa tức vừa buồn cười, bất ngờ hòa ái hỏi An Chữ. Ân, chính là nếu ta là nữ tử, An Chữ lại vo vo vạt áo, nói không chừng cũng đã có. Rốt cục nhịn không được, Đông Phương Lỗi ôm bụng cười ngặt nghẽo, ha ha. Ha, An Chữ ngươi quả thực không phải người thường a, ha ha ha. Nhất minh kinh nhân thì thôi đi. Ngươi lại còn nơi trốn kinh người, phốc ha ha ha, nhất minh kinh nhân, ví với bình thường không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng khi làm thì có thành tích khiến mọi người kinh ngạc. Vợ chồng Đông Phương Mặc thì đỡ hơn một chút nhưng cũng không thể che giấu ý cười. Trên mặt, An Chữ này, thật đúng là bảo bối a, nãi nãi tựa hồ cũng không nhịn được muốn cười ra tiếng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nghiêm mặt nói, không ngượng ngùng. An Chữ quỳ chậm rãi nhích gần Đông Phương Ngọc ủy khuất nói, hồi môn đều đã lấy rồi, cũng không thể đổi ý, khụ. Đông Phương Ngọc thanh thanh cổ họng, nếu sự tình đã phát triển tới phương hướng không thể dự liệu được không bằng tùy theo tiểu tử này đi, chỗ dựa của An Chữ rất nhiều, ngay cả Đông Phương gia muốn đối kháng cũng không phải chuyện dễ. Nãi nãi nhìn một đôi trước mặt giờ khóc giờ cười, hỏi cái gọi là hồi môn kia có bao nhiêu? Không ít, Đông Phương Ngọc đáp, tương đương hoàng kim 20 vạn lượng, bạc trắng 100 vạn lượng, mấy vạn binh khí cùng 3.000 tử sĩ. Toàn bộ cấp Đông Phương gia. Nãi nãi lại hỏi, ân, An Chữ, gật đầu, hảo, nếu cho cũng không thể đổi ý, nãi nãi làm bộ nghiêm mặt nói. An Chữ liên tục gật đầu, không đổi ý, nãi nãi đưa tay phù trán, đối An Chữ thật là không có biện pháp. Tuy rằng sớm biết ràng buộc giữa hai người không bình thường, nhưng trực tiếp ngả bài như vậy thật đúng là làm nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Còn cái gì của hồi môn, Đông Phương gia tất nhiên là sẽ không nhận phần lễ quá mức long trọng này, bất quá tạm thời cứ tịch thu toàn bộ tránh cho An Chữ nhiều tiền rảnh rỗi, lại nghịch ngợm ra chuyện gì. Được rồi, đứng lên đi. Nãi nãi khoát tay, Đông Phương Ngọc mới cầm tay nâng An Chữ lên, người tự nghĩ cách thuyết phục phụ mẫu người đang dạo chơi tứ hải không biết tung tích kia đi. Nãi nãi nói tiếp, ta cũng mặc kệ. Vâng, thưa nãi nãi. Đông Phương Ngọc vừa nói, vừa giúp phủi đi bụi bẩn trên đầu gối An Chữ. Tam, thẩm, Tiểu Tinh Thiên đột nhiên nói một câu, An Chữ quay đầu lại, a, gọi ta, chấm, Tinh Thiên thoạt nhìn thực đắn đo thế nhưng Tiểu Thúc Thúc là nam tử a, cứ kêu Tiểu Thúc Thúc là được. Mẫu thân của Tinh Thiên Tôn Linh Nhi ôm lấy bảo bối cười nói. Úc, Tinh Thiên gật gật đầu, Tôn Linh Nhi cười, đối An Chữ vẫy tay, An Chữ, lại đây. An Chữ có chút nghi hoặc nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn đi tới. Tôn Linh Nhi cởi sợi dây hồng hệ sư tử ngọc trên tay mình, cầm tay An Chữ, đeo vào cho hắn, người nói đúng, dù sao bất luận thế nào, đều là người một nhà. Đại tẩu như nương, này, là ngày đó nương ta đeo cho ta, giờ tặng cho ngươi, xem như là chúc phúc đi. Tạ ơn đại tẩu, An Chữ mím môi, ngượng ngùng cười. Đông Phương Ngọc lẳng lặng nhìn, khóe miệng cong lên một mặt ý cười ôn nhu. Đêm xuống, hiện tại Đông Phương, Ngọc chính là danh chính ngôn thuận ngủ trong phòng An Chữ. An Chữ nhìn Trương Bá, không giống như khi ở đại đường không chút nào sợ hãi, mà ngược lại có chút cẩn thận. Nhưng Trương Bá lại chỉ mỉm cười, chủ tử cả đời bình an vui vẻ, nô tài đã yên tâm rồi. An Chữ ôm chặt lấy Trương Bá, sau đó liền bị Đông Phương Ngọc ôm eo bế vào phòng. Vừa đóng cửa đã bị ôm vào lòng, cằm bị nâng lên, nghênh diện một nụ hôn sâu. Vừa đi vào hướng buồng trong, quần áo cũng vừa đi vừa rơi xuống. Lúc bị đẩy ngã xuống giường, An Chữ mới đột nhiên nhớ tới, a, Đoạn Thủ đâu mà? Sao không có gặp hắn? Đông Phương Ngọc nhếch môi, còn có tâm tư nghĩ đến người khác, xem ra ta không đủ cố gắng a, ngô. Cái miệng lần nữa bị nụ hôn chặn lại, lúc này An Chữ đâu còn sức lực phân tâm nghĩ tới chuyện khác, chỉ có thể vòng tay ôm lấy Đông Phương Ngọc chậm chậm dâng lên chính mình, Mây mưa qua đi, An Chữ miễn cưỡng tựa vào Đông Phương Ngọc, hô hấp đều đặn sau, mới phục hồi lại tinh thần, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn y chằm chằm. Đông Phương Ngọc dịu dàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của hắn, có điểm bất đắc dĩ, muốn hỏi đoạn thủ. An Chữ gật đầu, đại ca nói hắn đã rời đi. Đông Phương Ngọc không nói lý do, An Chữ mới lại nằm sấp xuống, lẩm bẩm, đi rồi nha. Quy còn như vậy ta sẽ ghen tị, Đông Phương Ngọc uy hiếp nói. An Chữ trầm mặc trong chốc lát, không phải nói có 30 vạn lượng hoàng kim sao? Thế nào, nhớ tới rồi. Đông Phương Ngọc cười, còn lại 10 vạn lượng mà bị ngươi nuốt riêng sao? An Chữ lại hỏi, giữ lại cho ngươi làm tiền tiêu vặt. Đông Phương Ngọc vỗ nhẹ cái mông bóng loáng của hắn một cái, xem như trừng phạt hắn dám nói lung. Tông, à, An Chữ ngẩng đầu, giữ cho ta. Chấm, Đông Phương Ngọc tức giận, bằng không ngươi nghĩ để làm gì? Thật nhiều tiền a, An Chữ bắt đầu sổ sổ ngón tay đếm đếm. Khóe miệng Đông Phương Ngọc giật giật uy uy, bây giờ còn chưa sáng đâu, An Chữ còn đang chuyên tâm sổ sổ, không bằng, Đông Phương Ngọc nhếch môi, chúng ta lại tiếp một hồi. Đợi khi An Chữ kịp phản ứng, đã sớm bị Đông Phương Ngọc lật người lại, ép tới không còn chỗ hở. Chính như lời Tam Đương gia nói, đêm chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cách chương.